Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 190, nắm lấy cái bang. Khóc chuyện audio.com. Phành, Lăng Huyền Phong chỉ cảm thấy ngực như bị một con trâu đụng phải. Bay ra một đoạn khá xa, thẳng đến gần một đám đệ tử cái bang mới dừng lại được. Khụ, khụ, lão đầu tử, ngươi cái gì cũng chơi hả? Lăng Huyền Phong bất mãn, con bà nó đánh đám kiểu gì thô thiển vậy? Lăng công tử, lão phu đã nói rồi. Lão phu là một tên khất cái. Ngươi quản được sao? Lăng Huyền Phong chỉ biết giơ ngón tay cái lên bái phục. Quả nhiên muốn làm ăn mày phải có mặt dày. Được rồi, vậy thì đừng trách bản thiếu gia không kính lão. Thu lại cây gậy trúc. Hắn đứng tấn, vận công, tung trưởng, song long xuất hải, ground. Từ song trưởng của hắn xuất hiện hai đầu kim long bắn về phía lão. Tổng đà chủ nhìn thấy thế thì trầm trồ khen. Tây Dô, trưởng pháp tốt, lão vừa lấy lại được cảm giác ở chân thì lập tức nhảy lên. Ầm, hai đầu kim long va chạm với mặt đất tạo ra một vụ nổ lớn. Sóng nhiệt từ nội lực cửu dương thần công ập tới làm cho tổng đà chủ có chút hít thở không thông. Hai gấu quần bị cháy thành than bụi. Lăng công tử ra chiêu ác đó nha. Hắc hắc, lão cười lớn, chưa hết đâu, cuồng long loạn vũ. Tổng đà chủ chợt thấy Lăng Huyền Phong bất thình lình ập đến tung liền năm cước. Kết thúc bằng một chưởng cực mạnh. Phành, tổng đà chủ bị đánh rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu. Im ắng, toàn trường lâm vào cảnh im lặng đến rợn người. Không ai biết phải nói cái gì. Lão tổng đà chủ là cao thủ mạnh nhất cái bang. Tuy hôm nay lão không dùng toàn lực, nhưng cao thủ vẫn là cao thủ a, vậy mà lại bị một thiếu niên lạ hoắc đánh cho thê thảm, mọi người chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Tổng đà chủ chật vật bò lên khỏi cái hố do chính lão tạo ra. Trên người bám đầy bụi đất vô cùng bẩn thỉu, tuy nhiên thay vì tức giận, lão lại cười lớn, ha ha ha ha, không cần 10 chiêu, không cần 10 chiêu, ha ha ha ha, ngay lập tức lão quỳ xuống dập đầu. Đơn đình quốc khấu kiến tân bang chủ, giọng nói dõng dạc của lão ngay lập tức truyền vào tai toàn bộ đệ tử. Thế rồi, không ai bảo ai, tất cả đều quỳ xuống. Bái kiến bang chủ, Lăng Huyền Phong hạ xuống đất thản nhiên tiếp nhận lễ của toàn bộ đệ tử cái bang. Hắn nói lớn, các huynh đệ, bản thiếu gia lần này nhận được ủy thác tiếp nhận chức vị bang chủ. Ta không cần biết thiên kiếm môn hay địa kiếm môn cái dám chó gì cả. Đại hội võ lâm lần tới, bản thiếu gia sẽ lấy lại uy danh cho cái bang. Nếu có huynh đệ nào không phục, có thể rời đi, bản thiếu gia không truy cứu. Nhưng một khi đã ở lại, thì từ giờ về sau sẽ phải làm theo quy định do bản bang đề ra. Nghe rõ không, tuân mệnh bang chủ, thực ra, ngoài những người tuyệt đối trung thành ra, không ít đệ tử đều mang lòng hồ nghi, không mấy tin tưởng, nhưng nếu như rời cái bang, mình sẽ đi về đâu? Các môn phái khác sẽ thu dung mình sao? Chính vì mang tâm lý đó nên bọn họ đành quyết định ở lại. Ta biết có nhiều huynh đệ không tin, ta cũng không ép, nhưng ta có thể cam đoan, các huynh đệ sau này sẽ không hối tiếc. Hiện tại giải tán, sau khi chính thức tiếp nhận vị trí bang chủ, hắn ngay lập tức nhận được thông báo, hoàn thành giai đoạn y của nhiệm vụ, trọng trấn cái bang, nhận được gói khinh công, thượng thiên thê, bích hổ du tường, thần hành vô tung, điểm thủy khiêu, đạp ba hành, vân long chiết, tiếp tục phát động giai đoạn 2. Trong vòng một tháng, phải tiến hành cải tổ lại cơ cấu của cái bang, chỉ cần bắt đầu có chút thành quả coi như thành công. Phần thưởng, không rõ, phần thưởng không rõ. Là sao, tức là bí mật, cứ làm xong đi rồi sẽ biết, yên tâm anh không bạc đãi chú. Hệ thống cười thần bí, Lăng Huyền Phong cho gọi đơn đình quốc, hầu thị huynh đệ, hoàng thị huynh muội cùng ba ảnh vệ vào nghị sự điện. Tham kiến bang chủ, không cần đa lễ, hiện tại, việc đầu tiên ta muốn làm, đó chính là phải chấn chỉnh lại cái bang. Chúng ta muốn làm một bang phái lớn thì phải có một hệ thống rõ ràng. Không thể rời rạc như trước kia. Hiện tại ta sẽ tiến hành phân chia lại toàn bộ cơ cấu của cái bang. Mọi người nghe hắn nói thì lập tức ngồi thẳng dậy nghiêm túc nghe. Đứng đầu cái bang chính là bang chủ. Sau đó sẽ có một vị trí quân sư do một người có uy vọng trong bang bầu lên. Vị trí này ta tạm thời giao cho Đơn Đình Quốc. Tạ bang chủ, trong lúc bang chủ không có mặt, công việc của bang sẽ do quân sư quyết định. Tham mưu cho quân sư sẽ là thập đại trưởng lão. Hoàng Trấn Sóc, Hoàng Diễm Ngưng, Lý Mục, Trương Lâm, Trương Phương, các ngươi phân biệt là đại, nhị, tam, tứ, ngũ trưởng lão, các vị trí còn lại ta sẽ bổ sung sau. Rõ, về các đệ tử trong bang, đứng cuối cùng sẽ là đệ tử ba túi, xếp trên là đệ tử sáu túi, đệ tử 12 túi, cuối cùng sẽ là thân truyền đệ tử, xếp trên các đệ tử sẽ là các hộ pháp. Nhân tuyển sẽ do quân sư chủ trì, ta sẽ không xen vào, chỉ với một điều kiện, phải cực kỳ phân minh và công bằng. Lão Phu đã hiểu, tư cách xếp hạng các đệ tử trong bang sẽ làm giống như các môn phái khác. Trong bang sẽ liên tục phát ra nhiệm vụ cho đệ tử làm để đổi lấy điểm cống hiến. Đơn Đình Quốc hỏi, bang chủ, điểm cống hiến để đổi cái gì? Chúng ta làm gì có tài nguyên tu luyện? Lăng Huyền Phong cười lớn, xưa không có, bây giờ có, ngay lập tức hắn lấy ra một chồng bao gồm các bí kíp. Nội công, Tiêu Giao Tâm Pháp, Ngọc Dương Thần Công, Giáng Long Tâm Pháp, Tửu Vũ Thần Công, Cầm Long Công, Thiên Nguyên Tâm Pháp, Võ Công, Liên Hoa Trưởng, Khóc Tăng Bổng Pháp, Linh Xà Bổng Pháp, Hàng Long Trưởng Pháp, mọi người trong phòng ánh mắt sáng rực nhìn chồng bí kíp tu luyện. Đơn Đình Quốc nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt rưng rưng nói, bang chủ, cái này, quân sư, đây chính là tài nguyên tu luyện của đệ tử cái bang. Trong đó về nội công từ xếp theo thứ tự từ thấp đến cao có 6 loại. Đệ tử ba túi học loại 1, cứ thế cho đến các trưởng lão học nội công loại 6. Võ công thì tất cả đệ tử sẽ được học Liên Hoa Trưởng. Sau đó tùy theo độ cống hiến mà sẽ đổi ra hai loại bổng pháp. Riêng Hàng Long trưởng pháp thì chỉ được truyền dạy cho đệ tử thân truyền. Hộ pháp và trưởng lão, Đơn Đình Quốc rụt rè hỏi. Đây có phải là trưởng pháp và bổng pháp mà lúc trước ngài dùng để đánh bại lão phu? Lăng Huyền Phong lắc đầu cười. Không hẳn, trưởng pháp thì ta dùng Hàng Long trưởng, còn bổng pháp. Ha ha ha, từ giờ về sau, mỗi đời bang chủ cái bang sẽ được học đả cầu bổng pháp. Chỉ có bang chủ mới có tư cách học đả cầu bổng do bang chủ đời trước truyền lại. Đơn Đình Quốc cảm thấy một luồng lửa nóng bốc cháy trong tim. Lão có cảm giác, dường như mình đã đặt niềm tin vào đúng người. Lần này, để trọng trấn lại cái bang, Lăng Huyền Phong hết thảy tung ra đại giới. Dùng toàn bộ lệnh bài cửu âm đổi lấy toàn bộ nội công và võ công của cái bang. Hiện tại, số lượng lệnh bài của hắn đã trở về số 0, cách chương.